Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2271, chương 2298, tiền đặt cuộc vô cùng kinh người. Ngạch, tại sao tối cao Chí Tôn, tam đại Chí Tôn, vô cùng ngạc nhiên, bọn họ không nghĩ tới, trường không vô kỵ này vừa xuất hiện, ngoại trừ đen ma long lược hảo một chút. Còn lại ba người, đều bị hắn vô tình miệt thị còn có nhằm vào rồi. Căn bản không quản đối phương có rất cao thân phận, thậm chí còn uy hiếp một người trong đó tánh mạng toàn tộc. Không khỏi hốt hoảng, đã chọc cho ba người này, không thể không lên tiếng chủ động hỏi nguyên nhân chỗ, mà coi như bị nhằm vào người hủy diệt Phượng Hoàng, cũng là huy vũ một chút khổng lồ hai cánh. Cực kỳ cường thế kiên nghị hỏi tới, trường không vô kỵ, chúng ta hủy diệt bộ tộc Phượng Hoàng trước mặt phát sinh qua cái gì? Có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi rốt cuộc tại sao nhằm vào ta? Chẳng lẽ, cũng bởi vì cái kia Giang Vưu Khả hay sao? Nói đến Giang Vưu Khả một điểm này, chư vị Minh Vương ngồi xuống quản lý các chí tôn, rốt cuộc toát ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình tới. Nghe nói cái này Giang Vưu Khả, thừa kế hủy diệt chi thần lực lượng. Như vậy thứ nhất, trường không vô kỵ phải trừ hết hủy diệt ý tưởng của Phượng Hoàng. Cũng liền có thể lý giải rồi, mà đối với còn lại ba vị, thực ra cũng không cảm thấy có cái gì. Ngược lại có một ít vui vẻ đắc ý rồi. Hủy diệt Phượng Hoàng một tia, bọn họ là có thể phân nhiều không ít quyền lợi đi ra. Cớ sao mà không làm? Ngược lại, đại gia Hỏa Nhi cũng không có một thích nàng. Giang Vưu Khả tên, cũng là ngươi tên phản đồ này có thể gọi sao? Nàng nhưng là ta theo như thế, có thể trở thành tối cao tới cao nhân, là ngươi đã từng chủ tử. Ngươi lúc nói chuyện, cần phải cho ta tôn xưng. Trường không vô kỵ lúc này phẫn nộ chất hỏi tới. Hơn nữa cũng không che giấu chút nào, một tay một cái huy động, làm cho mình nữ nhân Giang Vưu Khả, rốt cuộc xuất hiện ở bốn trước mặt đại chí tôn tới. Từng cổ một hủy diệt ngọn lửa, kèm theo tiêu diệt hết thảy khí tức, xuất hiện ở người sở hữu trước mặt. Giang Vưu Khả cường đại, tịnh không đủ để cho người ta rung động, nhưng là cơ thể nội lực lượng căn nguyên. Lại chọc cho bốn đại chí tôn, một trận tim đập rộn lên run rẩy. Đây là tuyệt đối thuộc về Minh Ma giới, chí cao vô thượng lực lượng một trong, vị kia đã từng lạc thân ở Diệt Thần Sơn, hủy diệt chi thần, sắp trở lại, đối mặt trường không vô kỵ hung mãnh quát hỏi. Còn lại ba cái tới tôn thần, tất cả đều là không nói một lời trạng thái. Duy chỉ có hủy diệt Phượng Hoàng một cái, vào lúc này hai cánh vũ động giữa, cực kỳ tàn bạo thả ra trong thân thể mất đi hỏa trùng. Vạn phần không thuận theo phản kích tới, không tuân theo hắn thì như thế nào? Diệt thần sơn thượng nhân, không người nào là hắn hủy diệt chi thần thức ăn. Những người khác, có thể tôn sùng không rời đi, nhưng ta hủy diệt Phượng Hoàng. Chính là không chấp nhận một điểm này. Hắn quá mức tà ác. Dù là tân sinh hủy diệt chi thần, sớm muộn cũng sẽ có một ngày cầm lên cổ hết thảy ma thần, coi là con kiến hôi. Không vui một cái liền giết một cái. Ta tại sao không thể rời đi hắn, đi tới Minh Vương trận doanh? Huống chi trường không vô kỵ ngươi và Giang Vưu Khả hai người bây giờ cũng không cần lớn lối như thế. Chọc giận ta, chưa chắc ngươi liền có thể tùy tiện cất giữ chí cao thần môn quyền thừa kế. Chúng ta tự học chí tôn, nhưng là so với thế giới ngài bên trong chí tôn, làm ra một cái cấp bậc. Hừ, người tốt, hủy diệt Phượng Hoàng, với trường không vô kỵ cùng Giang Vưu Khả. Đối phun, Giang Vưu Khả bên này. Thực ra một mực không lên tiếng, nàng dự định nhìn trường không vô kỵ rốt cuộc như thế nào đem trước mắt chuyện cho phát triển tiếp. Mà trường không vô kỵ đây, chợt cười, hai tay hắn ở trước người, liên tục phách động sau, cao giọng khen ngợi nói, ngươi nói không tệ nha, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, ta Trường Không Vô Kỵ liền đối với ngươi thập phần bội phục, thập phần thích, ân, ta ủng hộ ngươi rời đi hủy diệt chi thần. Ừ, ngươi rốt cuộc có ý gì? Hủy diệt Phượng Hoàng, vạn phần kinh ngạc yêu cầu hỏi tới, nàng thật sự là không quá rõ, cái này trong lòng Trường Không Vô Kỵ, rốt cuộc là mua bán cái gì dược? Ở hủy diệt Phượng Hoàng yên lặng bên trong, Trường Không Vô Kỵ bên này, rốt cuộc điều chỉnh tâm tính cùng tư thái, đối mặt đến người sở hữu, triển khai chính mình, ý tứ, nhân quyền, là phải nhất định có. Mặc dù nói vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, cường giả là vua, nhưng là, đối với đồng loại tương tàn ăn da thịt những chuyện này, coi như là ma, cũng không phải tồn tại. Một điểm khác, nhân loại tu thành ma thần, cũng nên có đầy đủ quyền hạn, mặc dù có lẽ không bằng quang minh bên kia, lại cũng không phải đưa bọn họ coi là con kiến hôi. Chư vị, các người cảm thấy ta đây cái tư tưởng, với hủy diệt Phượng Hoàng cách làm hành vi, có không có gì khác nhau? Có phải hay không là đáng giá tôn trọng? Trường Không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói, thuận tiện cũng đưa ra chính mình vấn đề, nhưng là quan hệ đến hắn cách nói. Vậy thì không phải là hủy diệt Phượng Hoàng một người đối với hắn có ý kiến chuyện. Ngoài ra Tam Đại Chí Tôn đã lúc này lắc đầu liên tục nói, Vô Kỵ tối cao chí tôn, ngài cái ý nghĩ này rất nguy hiểm, không sai. Chúng ta xa cổ thần, tự nhiên muốn cao hơn nhân. Bọn họ đều là hấp thu chúng ta năng lực, mới có tư cách trở thành thần. Minh Vương cũng sẽ không đồng ý. Hắn lão nhân gia từ trước đến giờ chủ trương nhân loại là tài nguyên. Chính là tài nguyên đơn giản như vậy. Không thể gật bừa, này can hủy diệt Phượng Hoàng hành vi, hoàn toàn bất đồng, phản đối, ba cái tới tôn thần, cơ hồ trong cùng một lúc, tập thể đối Vu Trường Không Vô Kỵ cách nói, tạo thành thống nhất thái độ, bởi vì chuyện này, nhưng là cực kỳ ảnh hưởng bọn họ những thứ này thế giới minh ma. Cổ lão gia tộc lợi ích, này vạn phần không thể để cho nhân tiếp nhận. Hủy diệt Phượng Hoàng tới tôn thần, cũng là lúc này phản đối nói, đây là khác nhau hoàn toàn sự tình, này xâm phạm thượng cổ ma thần lợi ích, ngài và Giang Vưu Khả làm nhân loại trở thành tối cao chí cao. Đã là cực hạn, ngài hai vị đồ vật cũng sẽ theo thời gian sửa đổi. Cái này không như thế, khác nhau hoàn toàn, Trường Không Vô Kỵ cố ý đề án sự tình. Quả nhiên bị bốn vị này tới tôn thần, tập thể phản đối, thực ra đây đều là trong dự liệu sự tình, mà Trường Không Vô Kỵ cá nhân, lại đối với lần này không cảm thấy có cái gì, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười, không nhìn thẳng này bốn đại chí tôn mà nói rằng, được rồi, nói với các ngươi, có ý gì, ta đứng đắn đàm phán mục tiêu, nhưng là Minh Vương đại nhân. Ngược lại đến thời điểm ta sẽ nói cho hắn biết, nhân loại tiềm lực vô hạn, bây giờ đã là lớn nhất chủng tộc, Minh Vương thật tốt lợi dụng, tự nhiên có thể vượt qua xa cổ thần tộc năng lượng. Dù sao xa cổ thần tộc huyết mạch đã sớm không thuần khiết, các ngươi trên bản chất cũng chưa chắc so với nhân loại cường đại đến mức nào. Vả lại, coi như là Minh Vương không đồng ý, cái này lại như thế nào? Ta Trường Không Vô Kỵ là một vị trí cao thần người thừa kế. Giang Vưu Khả cũng là một vị trí cao thần người thừa kế. Hai người chúng ta khôi phục sau này, muốn xây dựng chính mình quang minh hắc ám quốc độ, ai cũng không thể ngăn cản. Các ngươi a, ngăn cản không được ta, Minh Vương cũng sẽ bán ta mặt mũi, bởi vì ta sẽ trợ giúp hắn. Bắt lại Lucifer, cái này địch nhân lớn nhất, có ý gì ngươi, Trường Không Vô Kỵ tối cao chí cao, ngươi phải dùng nhân loại coi như tiền đặt cuộc, tạo thành tứ đại chí cao thần, đồng thời lại phối hợp Giang Trường Thiên, bắt lại Lucifer sao, không sai, ngươi muốn nhằm vào quang minh, quật khởi phàm tục nhân loại. Tứ đại minh vương điện chí cao thần, gần như cùng lúc đó cầu vấn tới. Nếu như này tiền đặt cuộc cường độ thật lấy ra, minh vương có thể chưa chắc sẽ không đồng ý a. Tương đương này tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.